Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tũng xin được mến chào anh chị em admin, mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh và chào tất cả quý vị khán thính giả và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua chúng ta đã đến với tập 1 của Lưu Manh Bắt Ma phần 3. Với một loạt những cái dữ liệu mới, những cái tuyến nhân vật mới, ví dụ như là ông Khờ. Ông Khờ này thì chắc là tôi không có nói, các bạn cũng đang nghi là ai. Ông già tóc bạc, có con mắt, vẫn là ở phần trước. Ngoài cái team của Khanh thì lần này xuất hiện một nhân vật mới, đó là Kiệt. Gã tóc dài châm thuốc lá. Và chúng ta sẽ chờ xem là cái gã tóc dài châm thuốc lá này liệu có join vào trong team hay không, và sẽ đóng cái vai trò gì. Đồng thời xuất hiện hàng loạt những cái nhân vật rất là bí hiểm. Thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp xem là lần này họ về quê thì cái mối quan hệ giữa ông Tám Khương Hai Nguyên và cái quá khứ, cái ký ức cùng với cái băng đảng giang hồ với lão Tuấn Bạc nó còn phức tạp như thế nào nữa, thì tất cả nó sẽ được thể hiện ở trong phần 3 này. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Đát Tuấn để đọc trước bộ truyện này, join vào trong nhóm kín và rất nhiều những cái bộ truyện ma dân gian miền Tây khác. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của phần 3 Lưu Manh Bắt Ma. Cơn gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua mái tóc, phủ xuống phần mắt. Bây giờ mới loang thoáng nhìn rõ khuôn mặt của cái bóng người tập tễnh đang vác cái bao tải đằng sau lưng không ai khác chính là ông Khù ở bên xóm Cụt. Cái xóm mà cách đây phải đến 1 giờ rưỡi đi bộ. Bây giờ dáng vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt của ông Khù đang ánh lên sự quyết tâm. Như thể là việc ông ta đang làm hiện tại là vô cùng quan trọng. Đi mãi thêm một lúc, ông Khù dừng lại ở trước một gốc me, là nơi phần dưới đất đã có dấu đào bới nham nhở. Đặt cái bao khá nặng xuống chân, bởi vì hơi mạnh tay làm bung đi sợi dây buộc miệng bao ở bên ngoài, khiến cho nó mở toang ra. Ở trong bao lúc này nhô ra cái xác của một đứa trẻ con, chỉ độ chừng 8-9 tuổi. Khuôn mặt của nó trắng bệch, tựa hồ như đã chết được mấy canh giờ. Ở phần cổ có một vết cắt khá lớn nhìn ghê rợn, máu cũng đã đọng khô lại. Không những thế, ở chỗ đất đã bị đào bới giang dở kia, dường như có một bàn tay trẻ con nhô lên, trông như cũng vừa được chôn tạm bợ. Biết trời đã gần sáng, ông Khổ chỉ vội thở mấy hơi dài lấy sức, rồi nhặt chiếc xẻng ở cạnh đó lên mà tiếp tục đào đất, phi tang cái xác trẻ con ở trong bao. Cứ mỗi lần xúc một xẻng đất, ánh mắt của ông ta lóe lên tia dữ tợn. Chẳng mấy chốc, cái xác đã được ông Khổ xử lý xong. Đoạn ông ta nhanh chân bước đi, khi mà màn đêm vẫn cứ bao phủ. Bước chân khập khiễng của ông ta cứ xa dần rồi biến mất sau những tán cây muồng tím. Trời đã sáng hẳn, tiếng gà gáy nối tiếp nhau vang vọng khắp nơi. Ở phía trước nhà ông Hai Nguyên bấy giờ đã lục đục có tiếng người. Ông Hai và ông Tám Khương đang chuẩn bị đi đâu đó. Ông Hai cất giọng nói với Khanh đang nằm lăn lóc trên cái giường tre ở trước nhà. Này, bây ở nhà với hai đứa kia. Cá tao để ở cái lu nước sau nhà đó, tự nướng mà ăn nghen. Tao dẫn bác Tám bây ra chợ, Làm quen với mấy ông bạn già, chiều bay mới về đó. Nghe không quỷ? Đêm qua thức khuya quá, cho nên Khanh lúc này nào có nghe được lời thầy mình vừa nhắc. Đáp lại giọng ông hai chỉ là tiếng ngáy ngủ khò khò. Nhóm bạn trẻ cho đến khi tỉnh dậy đã gần 11 giờ trưa. Sau khi thưởng thức món cá đồng nướng, cả bọn quyết định kéo nhau đi xung quanh xóm, tìm những loại trái cây để mà tráng miệng. Tiếp tục đi sâu vào trong xóm thưa, có một chiếc cầu khỉ dẫn qua phía bên kia sông. Thấy bên ấy toàn là những cây cao lớn, che phủ đầy bóng râm, đất lại khô sạch. Sương mới cất giọng hỏi, Ê, hay là tụi mình băng qua cầu khỉ, sang bên kia sông chơi? Ở bên đấy thấy hoang vô quá, là đất của ai vậy? Khanh liếc sang cây cầu khỉ, chỉ được dớp bằng tre, thô sơ. Trước đây nó là đất hoang, lâu rồi cũng chả biết là có ai mua không nữa. Muốn sang thì sang mà chơi thôi. Khanh nói đoạn, cả nhóm liền bước qua cây cầu khỉ lắc lẻo, sang bên kia dòng sông nhỏ. Với Khanh thì cảnh quê vẫn luôn bình dị, thân thương như ngày nào. Còn Ngân và Sương thì ngược lại. Đứng trước thiên nhiên dân dã cùng với tiếng chim hót khắp nơi, hai cô gái thể hiện rõ sự tò mò lẫn thích thú. Đi mãi qua những cây sao to, nhóm trẻ bây giờ mới bắt gặp một hàng me lâu năm trải dài thăm thẳm, những chùm trái nặng trĩu cả nhánh cây. Ngân và Sương thích thú chạy tới dưới tán me. Trời ơi, từ nhỏ giờ chưa bao giờ thấy cây có nhiều me như vậy luôn đó. Sương ở bên cạnh thêm vào, phải đó, nhìn mà thèm muốn chảy rãi. Này, phải chỉ có môi ớt thì hết chảy. Nói đến đây, hai cô gái nhìn nhau, liền quay lại nhìn Khanh, đôi mắt tinh nghịch. Như hiểu ý, Khanh hắng giọng. Gì chứ, đừng có bảo tôi về nhà lấy môi ớt cho hai cô chứ. Này, xa lắm nữa. Ngân đáp bằng giọng khó chịu, pha chút dễ thương. Thế chứ sao nữa, thế không anh để ai? Chúng tôi là khách mà, đàn ông đàn an ga lăng lên chút được không? Tặc lưỡi một cái, Khanh nhăn nhó. Thôi được rồi, hai cô là nhất, mà nhớ là đừng có đi lung tung đó. Ở đây rộng lắm, lạc như chơi chứ chả đùa đâu. Sương đứng bên đáp. Anh yên tâm, chúng tôi có phải là trẻ con đâu mà lo mấy cái chuyện đó. Anh đi nhanh lên, nhìn mấy cái chùm me mà chịu không nổi nữa. Sương nói dứt câu, Khanh cũng lắc đầu thở dài, quay về lấy muối ớt để chiều lòng hai cô bạn. Chẳng mấy chốc bóng dáng của Khanh mất hút, bấy giờ Sương mới tiếp. Nè, trong lúc đợi ông Khanh, tụi mình đi sẵn hái. Tiện thể hái nhiều, mai mang về thành phố ăn dần cho bớt cơn thèm ha. Được đó, lâu mới có dịp ăn đồ chua thả ga, lại còn miễn phí. Hai cô gái bước theo vườn mà hái me bỏ vào túi nhỏ. Say mê hái mà đi sâu vào vườn lúc nào chẳng hay. Mãi một hồi lâu sau, Ngân và Sương bất giác nghe có tiếng người vang lên đâu đó. Ngân cất giọng. Ê, bà có nghe có tiếng ồn nào không? Sương đáp. Có, hình như là sau cái lùm cây trước mặt. Ngân ngước nhìn về hướng bụi cây rậm rạp phía trước, cách hai cô bạn chỉ độ chục mét. Khanh nói ở đây là đất hoang mà. Sao lại có nhiều người thế kia? Qua đó xem thử được không? Sương gật đầu. Có khi cũng là người thành phố giống tụi mình. Lâu lâu về quê dã ngoại, ra xem thử xem. Họ làm gì mà ồn ào như thế? Dứt lời, hai cô gái tiến tới bụi cây rậm rạp trước mặt. Dường như những bụi cây thường xuyên có người qua lại. Ở dưới chân còn thành một cái lối mòn. Thế nên đi qua cũng dễ dàng, không hề vướng víu. Này, tao bắt con gà râu, ăn tám. Hay, tao bắt cho mày ăn sáu luôn, thằng danh. Đá đi, má nó chứ. Sao con gà chối bữa nay đá ngu thế, nhảy chân như vừa mới đạp bái xong nữa, yếu bỏ mẹ. Còn chưa qua được bụi cây, Ngân và Sương đã nghe có tiếng chửi bới, vang lên inh ỏi. Bấy giờ cả hai mới biết, bên kia bụi cây là nơi chẳng tốt lành gì. Liền định quay đầu ngược lại, nhưng dường như đã muộn. Có tiếng đàn ông cất lên. Ê, tụi bay đi đâu đó? Hai cái đứa kia. Ê! Còn chưa kịp chạy, Ngân và Sương bị hai tên đàn ông cao lớn xông vào trong bụi cây, kéo ra ngoài. Bây giờ hai cô mới nhìn được hết, đây là một trường đá gà trái phép. Khắp nơi là những tiếng reo hò cùng với lời chửi bới của dân thua cược. Ngân thốt thoảng. Dạ, tụi em đi lạc. Anh thả tụi em ra. Em đi ngay. Tên đàn ông cao lớn đang giữ chặt Ngân đáp. Lạc cái con mẹ mày đó. Cái chỗ này hoang vu vắng vẻ suốt bao năm. Tự nhiên tụi bay đi được đến đây đó. Mày là một đám phóng viên săn tin phải không? Này, bây giờ mà tao để tụi bay đi, kiểu gì công an cũng mò tới. Bây giờ, Sương lộ rõ sự kinh hãi. Dạ không có đâu anh. Tụi em chỉ vô tình đi ngang qua đây đó. Làm ơn thả tụi em ra đi. Tụi em đi ngay. Hai tên cao lớn bấy giờ mới nhìn nhau như dò ý. Một tên cất giọng. Đại ca, đi đâu từ sáng tới giờ rồi? Ở trong tròi còn có anh Vương dòm thôi. Mày chạy vô trong, hỏi ông xem xử lý hai con danh này thế nào. Thế thì mày đứng đây giữ nó. Tao vô hỏi anh Vương. Nói đoạn, một tên liền bỏ đi. Tên còn lại nắm chặt lấy tay Ngân và Sương. Hai cô bạn bây giờ càng lúc càng hoảng loạn. Khắp nơi là những khuôn mặt băm trợn, chẳng chịt trên người là xăm trổ. Đang nhìn hai người, đôi mắt đầy nanh ác. Thấy tên đang bóp chặt cổ tay mình lơ là, Sương làm liều cắn vào tay hắn một cái thật mạnh. Tên kia bị cắn đau, vội vàng buông tay Ngân ra, quay sang Sương tát một cú thật mạnh vào mặt cô. Mẹ con quỷ cái này! Mày chán sống rồi à? Bị cú tát như trời giáng, Sương lập tức ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Thấy tên giang hồ vẫn còn xoa xoa chỗ tay bị Sương cắn, Ngân tức tốc bỏ chạy về hướng bụi cây sậy ban nãy. Vừa chạy vừa hét toáng lên. Cứu với! Khanh ơi! Cứu với! Con nhỏ kia! Mày đứng lại đó cho tao! Đứng lại! Mày! Tao bắt được mày, tao lột da mày ra tế thổ công đất này đó! Lập tức tên giang hồ cùng với hai kẻ khác cạnh đó tức tốc đuổi theo hướng Ngân vừa chạy. Sức nữ có hạn cho nên chỉ chạy đến đoạn cầu khỉ ngang sông. Ngân đã bị chúng tóm lại. Cũng chẳng rõ nơi đây liệu có ai thường lui tới hay không. Tên giang hồ cũng không vội vã bắt cô quay lại chỗ cũ, mà vả cho cô một cú cho hả giận. Mẹ mày con quỷ cái! Ngon mày chạy nữa tao coi! Lôi đầu nó về tròi! Chắc chắn bọn này là phóng viên đi kiếm cơm. Lần này tao cho tụi bay nghỉ về thăm mẹ mày luôn. Tên giang hồ to con vừa dứt tiếng, bỗng nhiên ở phía cây cầu khỉ vang lên âm thanh cót két. Bọn chúng nó nhìn sang, thấy một thanh niên chạy như bay qua cầu khỉ, nhanh như cắt đã vọt thẳng tới chỗ bọn chúng. Sau đó phi người tung một cước thẳng vào mặt tên đang túm tay Ngân. Khanh hét lớn. Mấy chó đẻ, ban ngày ban mặt tụi bay làm gì con gái như người ta vậy? Quay sang nhìn, thấy tên vừa bị Khanh cước ngất gục ra đất. Ngân cũng ngã lăn ra, khuôn mặt đỏ bừng lên bởi cú tát. Bọn chúng nó bắt Sương rồi, nhanh lên, đi cứu Sương. Hai tên còn lại trợn mắt chỉ tay về phía Khanh. Mày biết tụi tao là ai không? Mà nhúng mũi vào. Còn chưa dứt lời thì cốp một cái, thằng cô hồn nhanh như cắt tung một chỏ vào bàn tang. Hai mắt của hắn nổ đom đóm, cảnh vật xung quanh như hỗn loạn. Trước khi thằng này ngất lịm đi, còn kịp thấy đồng bọn cũng bị Khanh knock out bằng một tư thế đá cao thẳng vào mặt. Chỉ trong chớp mắt, đã hạ gục xong ba tên giang hồ. Khanh vội vàng đỡ Ngân ngồi dậy. Có làm sao không? Chúng nó là ai? Tại sao lại tấn công cô và Sương? Bấy giờ, Ngân mới kể cho Khanh chuyện vừa xảy ra. Khanh ngớ người ra một lúc. Không thể nào. Ở đây trước giờ làm gì có trường đá gà hạ. Ngân nói bực dọc. Thì anh đã đi cả năm rồi. Làm sao mà biết. Bây giờ anh đi cứu Sương đi. Lỡ mà bạn ấy có chuyện gì. Tôi không biết phải nói làm sao với anh Toàn đâu. Được rồi. Cô nhanh về nhà đợi tôi đi. Đi theo nguy hiểm lắm. Gặp thầy và bác Tám. Kể lại cho họ nghe ngay. Để tôi đi xem Sương thế nào. Dứt lời Khanh cũng chạy thẳng về phía vườn me. Nơi mà Ngân vừa kể. Chẳng mấy chốc, bóng lưng người thanh niên đã khuất dạng sau những tán cây to lớn. Đã tới bụi sậy khi nãy, Khanh không đi theo lối mòn mà Ngân chỉ, rẽ sang hướng cây ôm tùm, nhằm tránh đi sự chú ý của những tên lính gác canh trường gà. Đoạn, lén lút nhẹ nhẹ, vén những thân cây sậy rậm rạp nhìn sang. Khanh bất ngờ với khung cảnh này, không thể ngờ rằng mới chỉ có năm trôi qua mà nơi đây lại tổ chức một trường gà lậu lớn như vậy. Khắp xung quanh trường gà là bãi đất trống, được kẻ nhiều vòng tròn lớn, là nơi để mấy con gà bó cựa sắt có những trận đánh sinh tử. Còn ở rìa bãi đất là cái chòi được dựng lên thô sơ nhằm để cho những tên quản lý ở nơi đây nghỉ ngơi. Xung quanh bụi sậy có khoảng chục tên canh gác, rộng lớn nhưng khá thơ thớt, cho nên Khanh nghĩ rằng mình có thể hòa vào đám khách chơi gà để cứu. Đảo mắt xung quanh quan sát thêm một lúc. Một chốc lát sau, Khanh thấy có một kẻ đang vác xương, nằm rũ ở trên vai, đi thẳng vào một cái chòi nhỏ. Tận mắt chứng kiến, thấy bạn bị bắt, Khanh không suy nghĩ gì thêm, đợi bọn gác xung quanh bụi sậy sơ hở, lập tức lẻn vào, rồi hòa cùng với đám khách chơi gà tới cái chòi nhỏ để không bị phát hiện. Chẳng mấy chốc, Khanh đã đến được cái chòi. Bấy giờ ở bên trong có giọng nói cất lên. Tụi bây đã bắt được con nhỏ còn lại chưa? Dạ, thằng Tùng với hai thằng nữa đuổi theo. Anh yên tâm, chắc là một chút nữa tụi nó còng đầu con nhỏ về đó. Khu này làm gì có ai mà cứu. Mẹ nó chứ, chắc là lại bọn phóng viên đó. Không cẩn thận là rũ tù đó. Đã báo với anh Bì chưa? Dạ đại ca, đi đâu từ sớm rồi anh? Đi đâu là đi đâu? Mẹ tụi bây, sao mà hỏi? Dạ, em nghe đâu là đi gặp bạn cũ gì đó. Cũng là đại ca nước tiếng. Lúc quan trọng như thế mà không có, làm đại ca kiểu gì không biết. Anh Vương nhỏ tiếng một tí, lỡ mà ai nghe rồi, ôi phiền lắm. Nhỏ cái mẹ gì, sợ thằng nào? Không có tao giúp sức đó, ông có được như ngày hôm nay không? Được rồi, bọn phóng viên mà tới thì chắc là trường gà này lộ rồi. Sớm muộn gì tụi công an cũng tới. Ra cho mọi người giải tán, về hết đi, chuẩn bị chuồn. Nhưng mà đại ca, còn anh Bì, anh Bì thì sao? Chưa có lệnh của ông mà giải tán trường gà. Im mẹ mày mồm đi, không giải tán để nó cọc đầu hết cả đám mà. Còn anh Bì, đợi ông về, tao nói chuyện, nhanh đi. Nghe được hết cuộc trò chuyện của hai tên ở trong chòi, Khanh như đã hiểu ra tình hình hiện tại. Đứng nép đằng sau chòi, đợi thằng kia đi ra. Khanh biết chắc chắn, ở trong chòi lúc này còn một kẻ tên là Vương, dường như là quản lý ở đây. Dự định của Khanh là nhanh chóng vào trong chòi, đánh gục tên kia rồi tức tốc cứu xương bỏ trốn. Một tên bước ra, đúng như những gì Khanh đã tính. Ở bên trong chòi, tiếng của thằng Vương cất lên, nghe đê tiện. Nhìn con nhỏ này cũng bén đấy. Để hôm nay tao cho mày nếm mùi đời. Xem như là đền bù nhỏ cho cái chuyện chúng mày mò đến trường gà của tao. Vương dứt tiếng, bỗng nhiên cảm nhận được có sát khí lóe lên ngay đằng sau lưng. Vội vã quay lại thì thấy một nắm đấm đang phóng to trong mắt. Âm thanh chói tai vang lên. Khanh trố mắt bất ngờ bởi đòn đánh lén vừa rồi. Cậu chẳng tài nào nghĩ được là tên kia có thể phản xạ đỡ kịp, thậm chí là chỉ bằng một tay. Vương dòm trợn mắt nhìn Khanh, nghiến răng gằn giọng. Mày là thằng nào? Hả? Mày lẻn vào đây tức là mày chung phe với con nhỏ đang ngất kia đúng không? Khanh rút tay lại, cất giọng. Tôi đã nghe bọn anh nói chuyện rồi. Chúng tôi không phải là phóng viên. Nhà tôi cách đây chỉ độ cây số thôi. Anh thả bạn tôi ra đi. Kẻo có chuyện không đáng xảy ra đó. Vương dòm nhổ một cục nước bọt, chửi thề. Má, mày lừa ai? Hả? Mày lừa ai? Xung quanh đây không có nhà của ai hết. Tao cho bọn mày chết chung một thể. Không đợi Khanh nói gì thêm, Vương dòm tức tốc lao tới tung cước bằng ống khuyển, thẳng qua mang tai. Khanh vội vàng thủ thế đỡ, nhưng dư chấn của cú đánh rất mạnh, tới độ khiến cho cậu ngã văng vào vách, tan nát cả một bên chòi, nhào xuống dưới đất. Anh Vương, có chuyện gì? Này, có kẻ đột nhập, báo động, báo động! Trận ẩu đả của Khanh và Vương Dòm nhanh chóng bị đám đàn em bên ngoài phát hiện. Khanh vội vàng đứng lên thủ thế. Bị bao vây bởi mấy tục chục tên trong trường gà, tình thế bị dồn đến đường cùng. Đến độ bản thân của Khanh bây giờ muốn thoát khỏi đây thôi, cũng đã vô phương, chứ huống gì đến chuyện cứu xương. Vương Giòm bấy giờ bước ra từ trong chòi, nơi vách lá đã tan nát bởi cú ngã của Khanh. Ánh sáng ở bên ngoài lúc này mới soi rõ. Hắn cao ráo, dáng người gầy gò, đầu để tóc một phân, đôi mắt dữ tợn và hàm răng vàng cháy do nhựa thuốc lá. Không ai nghĩ một kẻ gầy thế kia lại có sức khỏe ghê gớm như vậy. Bất ngờ nhất chính là Khanh. Vương Giòm rút điếu thuốc lá trong bao châm lên, nhìn Khanh bằng đôi mắt xem thường. Đỡ được một cước của tao thì mày cũng khá đấy thằng Danh. Tuy ngã nhào ra ngoài, nhưng có vẻ như Khanh vẫn không bị thương. Đưa mắt nhìn khắp xung quanh, biết là khó thoát được khỏi đây. Khanh đánh liều. Giọng điệu của anh tự tin thật đấy. Nhưng mà tính hội đồng thằng nhóc này sao? Anh có bản lĩnh thì một đối đấu một xem nào. Vương Giòm cắn điếu thuốc, nhe răng cười. Chúng mày nghe nó nói gì không? Hả? Chúng mày nghe nó nói gì không? Rủ tao tay đôi á. Dành con ạ. Lâu lắm rồi mới thấy có thằng dám nói với tao như vậy đó. Nhổ một cục nước bọt, Vương Giòm lại tiếp. Được, tao cho mày cơ hội. Đánh thắng tao thì tao thả mày mấy con nhỏ đi. Còn không thì cả hai đứa mày đều chết. Sao? Vừa đỡ đòn của Vương Giòm, Khanh cũng đủ biết tên này không dễ xơi, cũng không phải dạng khoác lác. Nhưng với tình cảnh hiện tại thì cậu cũng chả có lựa chọn nào khác. Được, anh nói lời, anh giữ lời đấy. Giọng Khanh vừa dứt, ngay lập tức xông thẳng tới Vương Giòm, tung một cước nhanh như lốc. Ở bên kia Vương Giòm miệng vẫn cắn thuốc lá, chân cũng nhanh đá một cú thẳng về hướng của Khanh. Hai ống khuyển va vào nhau, vang lên âm thanh chói tai. Uy lực của hai người tỏa ra như vũ bão, ngang tài ngang sức. Đánh nhau đến cả 5 phút trời mà vẫn chưa ai trúng đòn. Bọn lâu la của Vương Giòm đứng bên ngoài, chứng kiến trận đánh như trong phim, thì không khỏi trố mắt bất ngờ. Má nó, thằng nào mà chiến vậy? Đánh được cả ngang cơ với anh Vương. Một thằng khác. Phải đó, anh Vương xưa này lãnh không biết bao nhiêu là cúp vàng Muay Thái ở bên Thái Lan đó. Thế mà thằng này vẫn trụ được, nó không vừa đâu. Quả nhiên là như vậy. Vương Giòm đang dùng môn quốc võ của Thái Lan, thế thủ cao, với những đòn trỏ gối vô cùng nguy hiểm, cùng với lợi thế của đôi chân dài, hắn đang gây khó dễ cho Khanh khá nhiều. Đánh nhau hơn 10 phút, Vương Giòm đã bắt đầu thấm mệt. Khanh thì ngược lại, càng đánh lại càng hăng. Mỗi một đòn đá của Khanh như được bơm thêm sức mạnh. Vương Giòm dần dần bị dồn lùi về đằng sau, chỉ biết liên tục giang tay đỡ. Tình thế bất lợi, Vương Giòm biết nếu như kết thúc tiếp tục thế này, hắn sẽ bị Khanh đánh gục. Quay sang hô lớn với bọn đàn em. Nhìn con mẹ tụi mày à? Nhà vô, đánh chết mẹ nó cho tao. Dứt lời, mấy thằng trong đám liền lao vào hội đồng Khanh. Cậu bị đạp một cước lăn lông lốc, vội đứng dậy thủ thế. Này, này, lũ tụi bay chưa bẩn. Rõ ràng là bảo tay đôi cơ mà. Thấy Khanh sơ hở, lo cảnh giác những tên xung quanh, Vương Giòm tức tốc vọt thẳng đến, dứt điểm một trỏ vào bàng tang. Một tiếng bộp rợn người, hai mắt của Khanh lập lòe, ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Vương Giòm cười sằng sặc, chậm rãi đi đến, dáng vẻ đã thấm mệt, nhổ một cục nước bọt. Mẹ mày, tính dù cồn hơn muộn tao à? Chỉ có mấy thằng ngu như mày thôi. Lôi đầu thằng này bỏ vào bao, ném mẹ xuống sông đi. Còn giờ thì để bố mày vào trong thưởng thức con bé kia. Vương Giòm còn chưa quay lại đến chòi, bỗng nhiên một tên đàn em cất giọng réo lên vội vã. Anh Vương, đại ca ông về rồi đó. Nghe thấy đại ca đã về, Vương Giòm cau mày, lầm bầm chửi. Mẹ, lại bị cản mũi nữa rồi. Thằng già này, cái lúc cần thì nếu thi đâu, chỉ giỏi phá chuyện. Đám đàn em trong trường gà bấy giờ đứng dạt sang hai bên, như thể nhường lối cho một ai đó chuẩn bị đi vào. Ở phía xa xa, dẫn đầu kia bước cùng với vài người nữa là một tên đàn ông độ ngoài 50, ăn mặc đơn giản, mái tóc lâm râm bạc, khuôn mặt thân thiện nhưng ở trên khắp hai cánh tay là chẳng chịt những vết sẹo. Có tên đàn em chạy tới cất giọng kính cẩn. Dạ, anh Bì mới về, hôm nay tụi em bắt được hai con phóng viên vô đây làm loạn đó. Bốp một cái, người đàn ông được gọi là Bì táng mạnh một cú vào mặt thằng đàn em. Thằng này ngã bật ra đằng sau, miệng lập tức là phun bã dầu, khuôn mặt ngơ ngác không biết vì sao đại ca lại đánh mình. Khanh, anh có sao không? Lúc này, từ phía sau, ông Bì, Tuyết Ngân chạy tới hốt hoảng lay lay Khanh, đang nằm rũ ở trên đất. Vậy ra không chỉ có đại ca trở về không, mà còn có cả Tuyết Ngân, ông Tám và cả ông Hai Nguyên. Trong khi đám đàn em của ông Bì còn chưa biết là chuyện gì, cũng như những người lạ mặt đi cùng đại ca họ là ai, ông Hai Nguyên chậm rãi bước lại chỗ Khanh, khuôn mặt lạnh, đá vào người đệ tử mấy cái. Chà, đánh được thằng nhóc nhà tao tơi tả thế này. Đứa nào? À, cũng ghê đấy. Lão vừa nói, vừa đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn về hướng Vương Giòm. Vương Giòm dường như cũng cảm nhận được người đàn ông lớn tuổi trước mắt không tầm thường, đặc biệt là tia nhìn cảm giác như là có luồng điện chạy qua. Cả người Vương Giòm run lên, cảm nhận được sát khí. Bất thình lình, ông Hai Nguyên chẳng hiểu là bằng một động tác rất kỳ diệu, lướt tới đấm móc một cú vào hạ sườn trái của Vương Giòm. Tốc độ của lão già nhanh đến độ Vương Giòm còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì miệng đã há hốc, nước bọt nhẻo ra ngoài, điếu thuốc rơi khỏi mõm, tay ôm họng đứng loạng choạng. Trong vài giây ngắn ngủi, hắn thậm chí tưởng là mình đã không thở được bởi đòn đánh quá nguy hiểm. Đứng ở bên ngoài, bọn đàn em của Vương Giòm tức tốc lao tới ông Hai Nguyên. Già gân, mày làm gì anh Vương tao? Mày làm gì anh Vương tao? Cầm miệng, đứng yên lại hết cho tao. Đám đàn em nghe tiếng quát ấy thì khựng lại. Giọng của ông Bì vang lên như sấm, chúng nó ngơ ngác. Ông Bì bước lên. Tụi bây gọi tao là gì? Không gian như sững lại bởi câu hỏi của ông Bì. Đám đàn em lặng như tờ. Một thằng run run. Dạ, tụi em gọi là đại ca ạ. Ông Bì bấy giờ mới nhanh chân mà bước tới phía trước. Sau đó, đến gần bên ông Hai Nguyên, gục đầu cất giọng. Dạ, đàn em của tụi em, chúng nó không biết làm hại người nhà mình. Tội này em chịu. Anh Hai cứ trách thì cứ trách em. Đám đông như không tin vào những gì ông Bì vừa nói trước một lão già luộm thuộm. Đi theo đại ca Sa Bì đã lâu, chúng chưa bao giờ thấy ông Bì phải kính cẩn trước bất kỳ ai như vậy. Nhất là đối với Vương Giòm. Cơn đau đã dịu lại, hắn ngơ ngác, miệng lắp bắp. Anh Bì, chuyện này là sao? Thằng già này... Ông Bì trợn mắt, nhìn về hướng Vương Giòm, khiến cho hắn lập tức câm họng. Bây giờ lão Hai Nguyên mới mỉm cười, xuống giọng thân thiện. Thôi, không sao, đều là người nhà cả, giải tán được rồi chứ, hả? Ông Bì cúi đầu, giọng kính nể. Dạ, em sẽ cho người cõng nhóc nhà anh với cô gái trong kia về bên nhà. Để em xử lý xong đàn em ở đây, em qua tạ tội với anh Hai. Ông Hai Nguyên cười cười, vỗ vai ông Bì thân thiện. À, nhưng mà nhớ, chuyện nó không có gì, đừng có làm quá. lát qua bên nhà tao mang chai rượu ngon nghe. Một lúc sau, ông Hai Nguyên cùng với những người còn lại đã ra về. Bấy giờ đại ca Sa Bì mới gọi tất cả đám đàn em lại, gồm cả tên quản lý là Vương Giòm. Đại ca Sa Bì ngồi trên chiếc ghế chính giữa, ánh mắt như điện quét qua bọn đàn em đang run rẩy. Mẹ tụi bây, ai cho tụi bây cái quyền tự ý hại người như vậy? Hả? Tao có dạy tụi bây làm như thế hay không? Vương Giòm trong lòng vẫn còn hậm hực, bởi vì đòn đánh của lão Hai Nguyên vẫn còn âm ẩm ở trong người. Hắn xuống giọng giải thích. Dạ, thì tụi em sợ nó là phóng viên, chứ xưa nay ở đây làm gì có ai lui tới, ngoài cái đám khách chơi gà anh ơi. Ông Bì quát. Ngu dốt, nếu như mày là phóng viên, có cử mấy cái đứa mặt mũi non trẹt như vậy vào cái nơi hang hổm thế này không? Hả? Làm gì thì cũng phải động não chứ. Dạ, thì là em cũng lo cho cái trường gái nhà mình bị công an nó hốt, cho nên em mới làm vậy. Ông Bì nheo đôi lông mày dữ tợn nhìn Vương Giòm, vài giây sau mới đáp lại hắn. Mày tưởng tao không biết mày nghĩ gì à? Vừa nãy mày bắt con gái nhà người ta vào tròi, mày tính làm gì? Mày không nể mặt tao thì anh Tám Khương vừa rồi đó lột da mày ra rồi. Đừng có mà đem chuyện trường gà ra mà biện minh. Khắp địa bàn này có bao nhiêu cái trường gà lớn nhỏ, bị bắt một cái ở đây thì có làm sao? Nói tới đây, ông Bị tặc lưỡi, ngồi xuống bên cạnh Vương Giòm, như cố giữ bình tĩnh một lúc. Ông dịu giọng. Tao đã dặn tụi bây bao nhiêu lần rồi. Bọn mình làm cá cược nhỏ, có bị bắt cũng chả sao. Nhưng nếu như làm gì ảnh hưởng tới nhân mạng, thì không chỉ rắc rối cho bản thân đâu, mà còn liên lụy tới anh em nữa. Muốn tồn tại được lâu, tụi bay phải biết đâu là giới hạn, mà nên dừng lại chứ. Vương Giòm tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ kính nể đại ca, nhưng trong lòng lại đang nghĩ. Mẹ cái thằng già chết nhát này, làm đại ca như mày, bao giờ anh em mới sung túc được. Cứ tiếp tục theo mày thì sớm muộn gì tao cũng thành thằng phế vật. Tao nói mày nghe hay không mà mày trơ mắt ra vậy Vương? Nghe ông Bì gọi tên, Vương Giòm mới ậm ừ. Dạ, em có nghe. Em có nghe. Đứng lên nhìn cả đám đàn em, ông Bì cất giọng phóng khoáng. Được rồi, hôm nay anh em nghỉ sớm nhậu nhẹt đi, mai làm việc tiếp. Còn nữa, tụi bay nhớ những người khi nãy chứ? Tao cấm tụi bay làm gì ảnh hưởng tới họ, nếu không thì đừng có trách tao. Theo lệnh của ông Bì, đám đàn em nhanh chóng giải tán. Lúc này chỉ còn lại Sa Bì và Vương Giòm. Ông Bì nhỏ giọng. Tao biết, người như chúng ta thì chẳng mong gì xã hội ngoài kia công nhận. Nhưng Vương à, làm gì thì cũng phải biết đạo lý. Mày theo anh lâu như vậy rồi mà mày không học được gì hay sao? Vương Giòm vẻ mặt bất cần, nhưng cũng không dám tỏ thái độ, gật đầu cho qua chuyện. Em biết rồi. Em xin lỗi. Vỗ vai Vương Giòm một cái, ông Bì bước đi. Lo cho đám đàn em ăn nhậu đi, tao qua bên nhà anh Hai tạ lỗi với ông đó. Sa Bì dần dần khuất bóng, Vương Giòm đứng dậy, nhìn theo bóng lưng của ông, đôi mắt hiện lên sự oán độc, bất mãn. Hắn châm một điếu thuốc, ngậm lệch sang bên mép, nhổ nước bọt dưới chân, nghiến răng. Mẹ nó chứ, thằng già nhu nhược, chỉ giỏi cúi đầu trước người khác. Để tao coi mày, mày làm đại ca được bao lâu nữa? Mẹ nó chứ. Thank you. trở lại căn nhà lá nhỏ hẹp của ông Hai Nguyên, nằm ở giữa chốn vùng quê vắng vẻ. Về nhà được một lúc, Khanh và Sương vẫn còn bất tỉnh, đang được Tuyết Ngân chăm sóc. Đại ca Sa Bỉ cũng vừa tới trước nhà hội ngộ với ông Hai và ông Tám. Ai, vào trong. Vào trong ngồi đi. Thấy Sa Bỉ, Hai Nguyên niềm nở. Ông Bỉ vừa ngồi xuống, đã nhỏ giọng: anh Tám với anh Hai, cho em xin lỗi. Lâu lắm anh em chúng ta mới có dịp hội ngộ. Ấy vậy mà đám đàn em nó gây chuyện. Ai, đúng là em mất mặt ghê đó. Ông Hai Nguyên cười xòa đáp. Chú vẫn cái tính khiêm nhường như ngày nào. Thôi, bỏ đi. Có gì lớn đâu mà tự trách vậy. Ông Tám Khương cũng thêm vô. Phải đó. Chúng nó đứa nào cũng còn trẻ, tránh làm sao được xô xát. Và lại cũng là do đám nhà này đi lung tung mới gây ra cái cớ sự vậy. Bỏ qua cái chuyện này đi. Thiệt tình tao không ngờ anh em mấy người đoàn tụ nhau ở cái chốn này đó. Bỏ tôi cô đơn trên đất Sài Gòn. Nói ra lại phải trách hai người đó. Sa Bì cười cười, đôi mắt cũng ánh lên hoài niệm về quá khứ. Ngay cả chính em cũng không ngờ rằng về đây mở trường gà, đậu gần năm trước, lại gặp anh Hai ở đây. Duyên nợ anh em ta có vẻ còn gắn kết lắm anh Hai ha. Lão Hai Nguyên gật gật đầu. Phải, hội tụ với hai đứa bay. Tao nhớ từ quá khứ năm xưa. Thật là một thời ngang dọc ha. Nói một chút về Sa Bì, năm xưa cũng là đàn em dưới trướng của Hai Nguyên, cùng nhau chinh chiến nhiều trận lớn nhỏ trong thế giới ngầm. Cho tới khi Hai Nguyên quyết định ở ẩn sau sự kiện bị Tuấn Tám Ngón ngầm phá, bọn họ tan rã cho đến tận bây giờ. Nhưng không gác kiếm giống hai người anh của mình, Sa Bì vẫn hoạt động ngầm, nhưng làm việc kín tiếng và vô cùng cẩn mật. Tuy rằng có nhiều đàn em, nhưng ông cũng chỉ làm về mảng cá cược đỏ đen, bài bạc số đề, đá gà bóng đá. Đến đây, Sa Bì thở dài. Thiệt tình, em thì không có bản lĩnh như hai anh, không thể nào sống cuộc sống bình dị được. Cho nên bây giờ em vẫn phải lăn lộn giang hồ kiếm cơm nữa. Chú nói sao? Chứ bỏ anh em về quê ở ẩn như tao thì bản lĩnh cái nội gì? Ông Tám Khương cũng cười lớn. Phải đó, trụ được trong xã hội ngầm, lại còn làm đại ca ở đám đó. Đó mới là bản lĩnh đó Sa Bì. Mà cái chuyện làm ăn của bay ở đây nào, chắc cũng khá hả? Dạ, hiện em có mấy cái sòng bài lớn nhỏ, cũng như là trường gà bên Hậu Giang. Tuy không có khá khẩm gì, nhưng thôi thì cũng đủ lo cho anh em. Đây, mình mày mà quản lý hết chừng đó là cũng giỏi đó. Anh cũng thấy đó, đám đàn em thằng nào cũng hung hăng. Không phải là cái chuyện vừa rồi đâu. Trước giờ, lúc nào mà không để mắt tới là y như rằng có họa đó. Đau đầu lắm anh Tam ơi. Im lặng một lát, lão Hai Nguyên mới lên tiếng. Mà này, vừa rồi cái thằng đầu đinh gầy gầy đó là ai vậy? À, nó là thằng Vương, bí danh là Vương Giòm. Là em vợ quá cô của em đó. Thấy nó vậy chứ ngày xưa là võ sĩ chuyên nghiệp ở Quyền Thái đó. Bị một lần xô sát quán nhậu, đánh người ta thửa sống thiếu chết, đi tù 9 năm. Ra tù nó theo em luôn. Tính thằng đấy nó như con chó hoàng đó. Nhưng nghĩ lại vợ em trước lúc chết, nhờ em chăm lo cho nó, nên em cũng chả bỏ được. Lão Hai gật gù, đôi mắt nghiêm túc. À, tao thấy nó nhìn chú bằng đôi mắt bất mãn, nên cẩn thận nó Sa Bì. Em biết chứ anh, đâu làm gì nó được đâu. Thôi thì từ từ khuyên nhủ. Chuyện của chú, anh không quản. Nhưng chắc chú cũng nhớ việc làm của ông Tuấn năm xưa. Sa Bì vừa nghe đến cái tên ấy thì đột nhiên cau mày, tức giận. Em làm sao em quên được cái thằng chó đó anh? Má nó chứ! Nhớ tới là em muốn ăn gan uống máu nó đó. Tại nó mà anh em ta năm xưa mỗi người một nơi. Không phải vì anh cấm em sống chết với nó rồi. Lão Hai thở dài như không muốn nhớ tới chuyện cũ. Tao chỉ nhắc cho mày nhớ. kẻ thù có mạnh tới đâu cũng không đáng sợ bằng giặc trong nhà. Cho nên mày cẩn thận đó. Thấy không khí căng thẳng, ông Tám Khương chen ngang. Thôi, anh em lâu ngày mới gặp, đừng có nói mấy chuyện như vậy. Nhậu đi, nhậu trận cho đã. Sa Bì đồng tình. Phải, hôm nay nhất định phải say một trận nghe anh hai. Ngày hôm ấy âm thầm trôi qua, theo cái tiệc nhỏ nhà ông Hai Nguyên. Tiếng nói cười cũng như biết bao nhiêu câu chuyện về quá khứ cứ vang vọng. Ba người đàn ông lớn tuổi đã say ngất, lăn luôn ra cái giường trước nhà, mặc cho sương đêm phủ xuống. 7 giờ tối, tại chợ Bồ Câu, cách xóm Thừa hơn 10 cây số. Bây giờ Vương Dòm đang ở trong một quán nhậu nhỏ, cùng với mấy thằng đàn em thân tín. Nét mặt của Vương Dòm vẫn lộ rõ sự bực tức. Mẹ nó, tụi bay coi, trước giờ tao theo ông cha làm bao nhiêu việc lớn nhỏ rồi, vậy mà có chuyện cha bênh vực người ngoài, để cho ông già cứ đấm tao cái đau thú trời. Làm như vậy là có đúng nghĩa với tao không? Mẹ nó. Nói đoạn, Vương Dòm lại nhỏ một cục nước bọt, đập dầm cái xuống bàn như chút cơn thịnh nộ. Mấy bàn nhậu bên cạnh mà có lỡ đưa mắt tò mò nhìn sang, Vương Dòm túm luôn cái đĩa mồi, đứng thẳng người lên. Mẹ mày mới nhìn gì hả? Bố mày móc mắt mày ra bây giờ đó con chó. Quán nhậu nhỏ ven sông bị đám của Vương Dòm làm cho náo loạn. Những vị khách xung quanh cũng lần lượt bỏ đi hết. Chẳng ai dám ở lại chỗ mấy bọn côn đồ. Một hồi sau mọi thứ im lặng, chỉ còn nghe tiếng chửi thề loáng thoáng của Vương Dòm. Bất chợt từ bên phía đằng chợ Bồ Câu có giọng đàn ông giao bán bánh vang lên. À, bánh chuối đây. Bánh chuối đây. Ai à, bánh chuối không? Lấp ló từ ánh đèn, hắt ra phía đường. Vóc dáng của ông khổ, cái tướng đi cả thọt, đầu đội một mẹt bánh chuối to. Vương Dòm ngước mắt, nói bằng giọng ngà ngà say. Dạ cái bị điên hả? Giờ này vác cái mẹt bánh chuối đi bán. Má nó tối rồi. À, cha đó tên là Khổ đó anh. Chuyên bán bánh chuối cái chợ này, cả sáng cả chiều. Kệ cha đó, cha Khổ mà. Nhậu đi anh. Vương Dòm không để ý tới thằng đàn em, bước ra ngoài vẫy vẫy ông Khổ bán bánh chuối hấp. Ê già, già bán bánh chuối, vào đây tao biểu. Thấy lạ, thằng đàn em mới hỏi. Trời ơi đại ca, gì mà nhậu bánh chuối? Chưa tao bị già cái đánh cái. Giờ nhìn thấy thằng già này chạc tuổi đó tao ngứa mắt, tao gọi tao chọc chút. Ông Khủ khập khỉnh đi vào, vầng trán lấm tấm mồ hôi, nét mặt hòa nhã, pha lẫn khổ khờ. Dạ, bánh chuối đây. Chú mua bao nhiêu tôi bán? 20. Nhanh cái tay lên. Lụi hụi một chốc, ông Khổ đã cắt xong phần bánh 20.000 cho Vương Dòm, đặt bánh lên bàn. Dạ, bánh chuối của các chú, của chú 20, cho tôi xin. Vương Dòm trợn mắt nhìn ông Khổ, giọng khiêu khích. Má, nó 20.000 mà bán ít vậy hả? Cho thêm vào đi, cho khi nào tao cảm thấy đủ thì thôi. Nghe vậy, ông Khù cười cười, nét mặt vẫn ngây ngây, cắt thêm cho Vương Dòm, không dám thái độ. Hồi lâu sau, phần bánh trong mẹt đã hết sạch, ông Khù mới ngẩng lên. Chú ơi, hết bánh rồi, chú cho tôi xin. Vương Dòm đập bàn đứng lên, phì một cục nước bọt vào mặt ông Khù. Đấm thẳng vào mạng sườn của ông một cái, y như cách lão Hai Nguyên đã đánh hắn vào lúc trưa. Ông Khổ hự lên một tiếng ngã vật ra đất, tay ôm hông đau đớn. Vương Dòm chửi. Xin cơ mà, mẹ mày mà xin. Bán bánh ở địa bàn này đã xin tao chưa? Hả? Mà có định giơ tay lấy tiền của tao? Tao bẻ nốt cái chân còn lại của mày đó. Tay chủ quán thấy vậy, liền hốt hoảng chạy ra. Ở kìa chú Vương ơi, thả cho ông đi. ông hiền lắm, quanh năm suốt tháng toàn bị người ta ăn hiếp mà. Thôi thôi thôi, thôi để tôi kêu ông đi ngay cho khuất mắt chú. Vương Giòm lại nhổ nước bọt, ngồi xuống phất tay, giọng tự đắc. Nè mà chủ quán, đãi tôi chầu này đó, tôi tha cho ông nữa. Tay chủ quán thở dài thầm nghĩ, ai nói đãi mày, má vào trong quán người ta ăn rồi còn phá, không nể mặt đại ca Sa Bì, ta gọi công an còng đầu mày đi lâu rồi. Tay chủ quán đỡ ông khổ dậy, thôi ông về đi, chỗ bánh nó mai quay lại tôi tính tiền cho, ở đây rồi phiền phức lắm. Ông khổ lặng lẽ đứng dậy, tay vẫn ôm hông, khuôn mặt nhăn nhó. Dạ tôi biết, tôi đi ngay, chú tha cho. Vừa nói vừa tập tễnh đi ra khỏi quán, dáng vẻ luộm thuộm. Tay chủ quán đứng nhìn một lúc, lắc đầu quay vào trong, mặc kệ cho bọn Vương Giòm đang cười khanh khách. Đi được một đoạn, đến góc tối, ông khổ bấy giờ mới buông tay. Dường như cơn đau ban nãy chỉ là giả vờ. Liếc mắt nhìn lại trong quán, vẫn thấy bóng lưng của bọn Vương Giòm. Ông khổ lẩm bẩm: Sành con, đừng để tao gặp lại mày đó. Hai tiếng sau, Vương Giòm và bọn đàn em đã bị cơn say làm cho lảo đảo. Từ nãy đến giờ vẫn còn luyên thuyên ngồi chửi đại ca Sa Bì. Bọn đàn em thì lúc đầu không dám nói theo, nhưng khi men rượu đã ngấm thì cũng hùa theo mà chửi, dữ tợn. Một thằng tặc lưỡi: Ê, đáng lẽ là phải để anh Vương quản lý tụi mình mới đúng. Sao mà để cho thằng cha Sa Bì làm đại ca? Làm sao mà khá lên được đó, suốt ngày chỉ dám làm ăn nhỏ, gà quẻ ăn quẩn cứ say. Phải đó anh Vương, hay là anh tìm cách hạ lão xuống đi, tụi em tôn anh lên làm đại ca rồi tụi em hết mình. Vương Giòm từ lâu đã ấp ủ âm mưu làm phản, nhưng vì chưa gặp thời cơ thích hợp, cũng như sợ những kẻ khác trong băng phản đối, thế nên chưa nói ra. Sẵn cơn say, lại thêm bị bọn đàn em khuyến khích, Vương Giòm gằn giọng: Không giấu gì tụi bay, từ lâu tao đã muốn xoán ngồi cha rồi, nhưng hiện tại thì bệnh thấy được một mình tao không được. Nói gì nói cha già, nhưng mà thân pháp vẫn còn lẹ lắm, đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm. Lại thêm có cái đám trung thành khó. Cả bọn Vương Giòm bấy giờ mới im lặng nhìn nhau, cho đến khi một thằng cất giọng: Hay là kêu thầy bùa, ỉm cha bệnh chết anh ơi. Vương Giòm trợn mắt: Mày khùng nữa hả? Tao nói nghiêm túc đó, không có tào lao. Thằng đàn em tặc lưỡi như khẳng định lời mình nói: Em nói thiệt, gần đây có ông thầy bùa tên là Năm Lưỡi Lam, cao tay lắm anh ơi. Vẫn tưởng lời thằng em nói là vớ vẩn, Vương Giòm đáp: Năm Lưỡi Lam, cái tên nghe quen quen mày. Dạ, tên thật thì em không biết, biết là ông là thứ năm, còn có biệt danh Lưỡi Lam em nghe kể mà dùng mình. Chuyện thế nào, kể tao nghe. Chuyện là cách đây vài năm, có người tới nhờ ông vẽ bùa chữa bệnh. Ông Năm này sau khi xem xét, nói cơ hội sống của bệnh nhân kia rất nhỏ, muốn chữa thì tốn kém, phần trăm sống chỉ có 1/10, ông ta không nhận. Người nhà nghe tin ông ta cao tay, nài nỉ ông làm cho bằng được, chấp nhận rủi ro chữa bệnh. Cuối cùng như đã nói, bệnh người kia không qua, chết tức tưởi sớm hơn cả dự định. Nghe đến đây, Vương Giòm nhổ một cục nước bọt. Mẹ, thế thì hay ho cái đéo gì mà mày kêu tao, thôi bỏ đi. Anh cứ nghe em kể hết đã. Tình cha đó cứu không được người, nhưng mà hại người thì nó khác. Vương Giòm nhăn chán: Là sao? Mày kể luôn đi mày vòng vo. Lần đó người nhà bệnh nhân kia kéo tới chỗ ông Năm đông lắm, nói ông lừa đảo, nhận tiền rồi làm người thân họ chết, chửi ông là thầy bịp, còn đánh chết con chó ông yêu quý nhất. Ông Năm lổi khùng đứng ở trong nhà chỉ ra, mà nói sẽ cho tụi bây ăn Lưỡi Lam mà chết. Quả thật là như vậy. Một tháng sau, cả nhà sáu người chẳng hiểu làm sao, chết tức chết tuổi. Ghê gớm ở chỗ là trước lúc chết, ai nấy nôn ra mấy chục cái lưỡi lam, y như lời ông Năm từng nói, kinh tởm vô cùng. Vụ đó ai cũng biết là ông ta làm. Đến độ công an, người ta cũng đến khám xét nhà ông, nhưng cuối cùng chẳng có bằng chứng. Công an cũng bó tay. Cái tên Năm Lưỡi Lam cũng từ ấy mà thành. Vương Giòm nghe xong câu chuyện, đôi mắt lim dim suy nghĩ, im lặng một chốc mới nói: nếu như thật sự là như vậy, mày dẫn tao tới chỗ ông Năm coi. Tao muốn nhờ ông cho ông cha Sa Bì ăn lưỡi lam. Vụ này mà được, bao nhiêu tiền tao cũng xuống. Dạ vâng, ngày mai em dẫn anh đi. Vương Giòm lắc đầu: đi ngay. Tao muốn gặp thằng cha lưỡi lam nó ngay bây giờ, xem nó tài phép đến đâu. Y như lời đàn em của Vương Giòm, nhà ông Năm Lưỡi Lam cách đây không xa. Nếu như đi bộ từ chợ Bồ Câu thì chỉ một chút là tới. Ấy là một căn nhà gỗ nhỏ nằm leo đơn theo con sông Sáng. Tuy vắng bóng người, thưa cây cối, xung quanh thoáng đãng. Con đường đất dẫn tới nhà ông Năm Lưỡi Lam có bóng người khập khễnh nhấp nhô, dáng vẻ luộm thuộm, chân đi cả thọt. Ngước nhìn vào trong căn nhà, đôi mắt ánh lên tia ma quái. Dưới bóng trăng mờ ảo đang dọi xuống, dáng vẻ này không ai khác chính là ông Khổ Bánh Chuối. Vậy ra từ lúc giáp mặt với bọn Vương Giòm ở quán nhậu, ông ta không về mà đi một mạch tới đây. Nhưng còn để làm gì thì có vẻ chỉ có ông Khổ mới biết. Ông đứng trước ngôi nhà cửa khép đơn sơ, vẫn còn thấy ánh đèn từ bên trong hất ra. Ông Khổ cất tiếng gọi, không giống như thường lệ. Bây giờ giọng nói của ông Khổ như vang lên từ đáy địa ngục sâu thẳm, âm u ma quái. Có khách tới. Ông Năm Lưỡi Lam vẫn chưa ngủ, nghe có tiếng người đáp thì cất giọng: ai đây? Giờ này trễ rồi, không tiếp khách, muốn gì thì ngày mai quay lại. Không giống như một vị khách bình thường, ông Khổ khập khễnh bước vào, miệng nở một nụ cười tà quái. Ta nghe đòn ở đây có thầy sát, tay đã nhuộm máu tươi. Đang ở sau căn bếp, nghe cách nói chuyện kia, ông Năm dừng đũa, ánh mắt lộ ra sự căng thẳng, đặt vội bát cơm muộn xuống bàn, nhanh chân xách cái đèn dầu đi ra nhà trước. Cũng là người ở gần chợ Bồ Câu, vừa nhìn thấy ông Khổ, ông Năm nhận ra ngay. Thầy Năm giọng căng thẳng: ông là ông Khổ bán bánh chuối ngoài chợ Bồ Câu. Vừa nãy ông nói cái gì? Rốt cuộc ông là ai? Mà khoan, cái gì đằng sau lưng ông thế kia? Dưới bóng đèn dầu mờ ảo, có thể thấy nét mặt của ông Khổ bây giờ trông giống như con quỷ. Là ai không quan trọng. Bây giờ ta đang cần máu của một thầy bùa đã từng dùng cấm thuật hại người. Biết người đủ điều kiện, thế nên mạo muội tới đây nhờ vả một chút. Tuy không hiểu lời ông Khổ nói, nhưng thầy Năm như cảm nhận được kẻ trước mặt của mình không còn là ông Khổ ngây ngây ngốc ngốc như mọi ngày, cũng không phải là người tầm thường. Sát khí của ông Khù đang tỏa ra nghi ngút, đặc biệt là thứ lấp ló đằng sau lưng của hắn. Chỉ có những người như thầy Năm mới mở mắt ra mà nhìn được. Thầy Năm lấm tấm mồ hôi, chân bất giác lui đằng sau, miệng run run. Ngươi là ai? Kìa, kìa là huyết quỷ. Không thể nào, một trong ba loại cổ quỷ lại ở đây. Ngươi... Ông Khổ bây giờ nét mặt tà ác, miệng cười cười, bình thản ngồi xuống cái bàn tròn ở giữa nhà. Đằng sau lưng của ông ta là một đứa trẻ con, chỉ độ 8-9 tuổi. Đứa trẻ kia toàn thân bao phủ màu máu, đôi mắt trợn lên, trắng dã, nhìn thầy Năm, cái đầu nghiêng nghiêng, cái miệng nó còn đang chóp cha chóp chép nhai, tựa hồ như thèm thuồng lắm. Ông Khổ cất tiếng. Biết được đây là huyết quỷ thì tầm hiểu biết của ngươi cũng khá. Bảo sao có thể dùng cấm thuật giết một lượt đến mấy người. Thầy Năm tuy muốn bỏ chạy nhưng chẳng hiểu tại sao lại cứ sững sờ. Thầy không muốn dây dưa gì với kẻ này, cũng là người hiểu biết về bùa chú, lại có thể luyện ra được huyết quỷ thất truyền. Người đã có được huyết quỷ. Người đã có được huyết quỷ rồi. Thứ mà biết bao nhiêu thầy bùa thèm khát, còn tìm ta làm gì? Chắc chắn người như ta không giúp gì được cho người đâu. Đương nhiên, như ta đã nói, ta không cần ông. Ta cần máu của ông. Máu của thầy sát đã từng dùng cấm thuật hại người. Nhưng để làm gì? Để tạo ra một con huyết quỷ. Một con huyết quỷ trưởng thành chứ còn sao nữa. Ông Khổ đứng dậy, lườm lườm về hướng thầy Năm. Thầy Năm biết khó có thể chạy thoát khỏi cái thứ huyết quỷ kia. Bỗng nhiên bị dồn tới chân tường bằng một kẻ không rõ lai lịch. Nghĩ không đánh cũng chết, thầy Năm quyết định sống mái một phen. Lui ra đằng sau thêm mấy bước như chuẩn bị làm gì đó, giọng bất cần. Mấy hôm nay, trong lòng ta thấp thoáng không yên, cứ như là lửa đốt. Thì ra là do nghiệp ác ta từng làm, chuẩn bị báo ứng. Chỉ là ta không ngờ phải trả giá như thế này. Được rồi, người tới đi. Biết chết mà vẫn không chạy, có khí chất. Lời ông Khù vừa dứt, trước mặt đã xuất hiện hai binh ma tay cầm đao, dáng vẻ vô cùng ghê rợn, xông thẳng tới phía mình. Như biết hai binh ma chẳng thể làm gì được mình, ông Khù cứ đứng sừng sững, trên mép nhếch lên một cái. Âm binh à, vô dụng. Xoảng một cái, hai thanh đao của binh ma bị chặn bởi bàn tay trần của huyết quỷ. Trận ẩu đả của những thứ không thuộc thế giới này cứ ầm ầm vang lên trong nhà. Đúng như dự đoán, chỉ sau vài chiêu của huyết quỷ, binh ma đã bị đánh thành cát bụi. Ông thầy Năm đang đứng cũng bị ảnh hưởng, miệng thổ máu đen, bước chân loạn choạng, ngồi bệt xuống đất vô cùng thê thảm. Nét mặt của ông Khổ gian ác, đầu tóc bạc rũ ra. Ông ta khẽ đưa tay vắt một lọn tóc lên, lấy từ trong người ra cái lọ bằng gỗ đen. Để khen thưởng cho sự gan dạ, ta sẽ cho người chết nhẹ nhàng, không một chút đau đớn nào cả. Thầy Năm ngày xưa học đạo ở bên Campuchia, năm đó có quen người con gái đồng hương, yêu nhau rồi về Việt Nam sinh sống. Ngày trước, lão luôn tự cao về khả năng bùa chú, coi trời bằng vung, không tránh khỏi có nhiều kẻ thù. Vợ của lão cũng vì những ân oán mà mất mạng. Sau chuyện đó, thầy Năm bỏ chợ về quê, lấy cái nghề chữa bệnh bằng bùa phép lay lắt qua ngày, cùng với con chó tên Vẹn, là con vật khi còn sống vợ ông vô cùng yêu quý. Sau sự kiện chữa bệnh bất thành, bị chửi bới khinh khi, còn bị người ta giết con chó, ông không kiềm chế nổi cơn giận, đã thư ếm giết chết bọn kia một cách tàn nhẫn. Là người dùng phép, ông hiểu rõ hơn ai hết, sớm muộn gì mình cũng gặp báo ứng. Kết quả là bây giờ, ông ta bất cần. Ta biết là sớm muộn gì cũng có ngày này, giết đi. Nhưng ta chỉ muốn hỏi một điều. Ông khổ ngẩng lên. Hỏi đi, rồi chết. Người là ai? Người luyện huyết quỷ sát khí lớn như vậy làm gì? Theo như ta biết, thứ này vốn đã thất truyền từ lâu. Ông khù lại ngoác miệng ra cười. Chú hỏi ta là ai à? Được. Ta trả lời cho chú nghe. Ta là ai? Cách đây một năm, người ta kinh sợ gọi ta bằng cái tên Tuấn Tám Ngón. Tuấn Bạc. Khi ấy, quyền lực của ta có thừa, bất kỳ ai cũng kinh sợ. Tuấn Bạc, ta là Tuấn Tám Ngón. Trong đôi mắt của ông khủ bây giờ lóe lên tia tàn độc, ánh lại một ngày thời huy hoàng. Ngay sau đó, giọng của ông ta dịu xuống. Nhưng bây giờ, ta trở thành một lão già lọm khọm, khù khờ, làm nghề bán bánh dạo. Đi đến đâu cũng bị coi thường. Tuấn Bạc, Tuấn Tám Ngón, hay là ông khổ thì cũng chỉ là cái tên, chẳng có ý nghĩa gì hết. Khi mà ta luyện được huyết quỷ ở cấp độ khác, thì tất cả những kẻ đã hại ta ra nông nỗi như bây giờ đều phải trả giá. Trả giá đắt. Thầy Năm thở dài một hơi. Ra là một kẻ bị ám ảnh bởi quyền lực mà bán linh hồn cho quỷ dữ. Sống bằng cách ăn bám vào nghiệp hận thù. Trông dáng vẻ của ngươi, thì chúng ta sẽ sớm gặp nhau dưới địa ngục thôi. Không chần chừ thêm, ông khù lập tức túm tóc của thầy Năm vật ngược ra sau, lấy ra một con dao sắc lẹm, rồi khứa thẳng một đường vào cổ của thầy Năm. Trong căn chòi nhỏ bây giờ chỉ còn lại màu đỏ rực của huyết tinh, cùng với đôi mắt của ông khổ, hay phải gọi là Tuấn Bạc, đang ánh lên sự tàn khốc. Huyết quỷ bò lồm ngồm đằng sau lưng, nhai nhóp nhép. Thầy Năm chỉ khọc khọc thêm được mấy tiếng, máu từ cổ phun ra thành vòi, nhuộm đỏ cả căn chòi. Ở bên ngoài căn nhà, bất chợt có tiếng xe máy dừng lại. Bởi vì ở đây là đường đất, chẳng mấy khi có xe máy đi qua. Đôi mắt của ông khổ lóe lên sự bất ngờ. Trong giây lát, sự bất ngờ ấy biến mất, thay vào đó là một nụ cười kỳ lạ. Là nó. Hay lắm. Vậy là trời giúp ta che giấu tội ác. Ông khổ vừa dứt lời, thì có tiếng người cất lên. Đường xá đây không khác mẹ gì trong rừng, nó khó đi bỏ mẹ ra. Nhà cha thầy Năm tụi bên nói ở đây đúng không? Giọng nói đã nhoèn rượu, không ai khác chính là của thằng Vương Giòm. Sau khi nghe đàn em kể về thầy Năm, đã ngay lập tức tới đây, nhằm nhờ vào ông ta yểm chết đại ca Sa Bì, để sớm lên ngôi làm trùm. Vương Giòm bây giờ không biết thứ ở trong căn nhà kia còn đáng sợ hơn dã tâm của hắn nhiều lần. Bọn đàn em nhanh chân bước tới cánh cửa gỗ. Dạ, đây là nhà của ông thầy Năm nữa, cửa còn mở, chắc là thầy chưa ngủ đâu anh. Tụi mình vô. Nhổ một bãi nước bọt, Vương Giòm nhìn vào căn nhà, ánh đèn dầu đang leo lét. Tụi bay có ngửi thấy mùi máu bốc ra trong nhà không? Má, sao có mùi máu gai mũi vậy? Mấy thằng đàn em khịt khịt. Em chả ngửi mùi gì anh ơi. Đương nhiên là Vương Giòm làm sao lại tầm thường như bọn kia. Hắn là tay từng trải, đã qua biết bao nhiêu trận đâm chém lớn nhỏ. Giác quan của hắn vô cùng nhạy bén, đặc biệt là những nơi nguy hiểm. Đôi mắt của Vương Giòm nghiêm túc, bước nhanh vào trong nhà. Tao ngửi được mùi không ổn, nhanh vào xem. Cánh cửa một lần nữa bị đạp tung ra. Bọn Dương Vương Giòm kinh hãi. Cái còn mẹ nữa chứ. Cái quái gì thế kia? Hả? Ánh đèn dầu như nhảy ảm nhiên. Cầm cái bát. Máu đang giỏ tong tỏng. Ghê giận. Bọn đàn em của Vương Giòm sợ tái cả mặt. Miệng ú ớ lắp bắp. Này. Thằng khờ. Mày làm gì đó? Ông khù quắc mắt nhìn bọn côn đồ. Cười khẩy. Khóe miệng nhếch lên. Không thấy mà còn hỏi. Máu. Là tao lấy máu của lão. Hết tập 2. Quả nhạc chất nhỉ. Tại sao từ trước giờ mình không xài cái bản này nhỉ? Cái bản này nghe chất vãi mà mình quên mình không có xài. Sao mình lại bỏ sót nữa nhỉ? Nhạc nghe rất là dồn dập. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, vậy là nó giống như là một cái số trời sắp đặt đó. Ông khù là Tuấn Bạc đã xác nhận rồi, chắc chắn rồi, không phải bàn cãi gì nữa. Ông khù là Tuấn Bạc trôi giạt về đây. Ở đây có ông Hai Nguyên, đồng thời là ông Tám Khương cũng theo thằng Khanh về đây, lại gặp Sa Bì. Cuộc đời nó đôi lúc nó có những cái, nó làm ra những cái thứ nó rất là éo le. Cái này nó không chỉ là trong chuyện các bạn. Cái này nó không phải trong chuyện đâu, mà thật sự ngoài đời nó cũng có những cái, nhiều lúc nó éo le như vậy. Nó là một cái sự trùng hợp mà rất là éo le. Như kiểu là cái cõi vô minh nó có cái gì đó nó đang trêu ngươi con người ta đó. Ân thì tự nhiên gặp ân, mà oán thì tự nhiên lại chạm oán. Thế nên người ta mới nói là cái nhân quả của con người nó là một cái chuỗi tuần hoàn. Nó cứ quay vòng nó, ân oán rồi nó sẽ lại gặp nhau. À, thì chúng ta sẽ chờ xem là Tuấn Bạc luyện lại huyết quỷ và sẽ có cái âm mưu gì. Đồng thời là cái mối ân oán giữa anh em huynh đệ sau biết bao nhiêu năm và cả cái trận vừa rồi từ của Tuấn Bạc với bọn Khanh thì nó sẽ ra sao tiếp. Thì chúng ta sẽ chờ đợi ở tập tiếp theo. Xem là cái số phận của bọn Vương Giòm ra sao. Mình đang suy nghĩ đến hai trường hợp. Một là Vương Giòm sẽ bị thịt. Hai là biết đâu được Vương Giòm lại làm đệ cho ông Khù luôn, làm đệ cho Tuấn Bạc luôn, tại vì là Tuấn Bạc đang muốn gây dựng lại mọi thứ mà các bạn. Nên biết đâu được là Vương Giòm lại làm đệ cho Tuấn Bạc. Đó là nó, tôi chưa đọc trước. Đây là chúng ta đoán. Xem nó như thế nào. Mà có lẽ là ở phần này thì chúng ta sẽ thấy là ông Hai sẽ trổ tài. Thì một cái điều khẳng định là ông Hai Nguyên thì không hề tầm thường. Mặc dù là đã già nhưng mà bạn thấy chỉ bằng một đòn đánh cho Vương Giòm nó không cả kịp hiểu cái điều quái gì xảy ra. Để chứng tỏ là ông Hai mặc dù đã già nhưng ông ấy vẫn không hề tầm thường một tí nào cả. Hen. Còn chưa tính đến là lão già ba mắt nữa. Chưa tính lão già ba mắt nữa, lão có cái vai trò gì. Thế nhưng mà quả nhiên là Tuấn Bạc thì vẫn cứ đẳng cấp là của Tuấn Bạc, đúng không ạ? Lúc là ông Khù thì đúng là khù khờ khờ. Nhưng mà đến khi mà trở lại là Tuấn Bạc thì đúng là cái chất của Tuấn Bạc. Âm mưu đến ngút trời. Các bạn thấy từ phần 1, phần 2 các bạn đã thấy là Tuấn Bạc là một cái kẻ nó phải nói là rất rất đáng mặt để làm một lão đại. Rất đáng, rất xứng đáng để làm một lão đại. Lão đại của giang hồ nó phải như thế. Đúng không? Nếu như mà chúng ta thấy hình ảnh của ông Vương Giòm nó chỉ là một cái thằng võ biển, ông Sa Bì cũng là người suy nghĩ thấu đáo. Thế nhưng mà để mà nói là cái hình ảnh của một lão đại giang hồ thì phải là Tuấn Bạc. Đúng không? Ăn mặc sạch sẽ, điềm đạm, ngay từ những cái phần đầu đó. Đúng không? Điềm đạm, tươi cười, đối xử với mọi người rất tốt. Nhưng một khi mà đã vào trong cái vòng âm mưu thì sẵn sàng xuống tay, không chớp mắt. À, thì ở cái phân đoạn cuối của tập 2 này chúng ta cũng thấy đó, Tuấn Bạc đã bắt đầu thể hiện, ông Khù đã thể hiện ra mình là Tuấn Bạc như thế nào. Rất tàn độc. Cái lúc bị thằng Giòm nó bắt nạt ở quán nhậu đó. Đó, cái lúc bị thằng Giòm nó bắt nạt ở quán nhậu thì vẫn cứ ngây ngây ngô ngô, vẫn cứ nhịn xuống. Em hello chị Tâm ơi. Đó, vẫn cứ ngây ngây ngô ngô nhịn cho đến khi mà trở đến cái căn nhà của ông Năm, một cái là thể hiện ngay ra là đại ca Tuấn Bạc. Chất của chất. Đúng không ạ? Và tôi nói thật lòng là bộ truyện này thì tôi lại thích đại ca Tuấn Bạc, cái hình ảnh của đại ca Tuấn Bạc hơn. Ở ông Tuấn Bạc mình thấy cái phong cách rất là chất. Giang hồ xịn. À, đại ca Tuấn Bạc chỉ tiếc mỗi cái là không live stream thôi, chứ đại ca Tuấn Bạc mà live stream nữa thì mấy anh giang hồ xịt hết. Đúng không? Ok, trước khi nghỉ thì hôm nay xin phép talk với anh chị em một tí về cái câu chuyện này. Có một bạn ấy inbox với mình. Bạn ấy muốn hỏi mình một cái câu chuyện như thế này các bạn. Anh ơi, em buồn quá. Em một năm vừa rồi bệnh dịch, em làm ăn bết bát. Vợ em đã bỏ đi theo giai. Em làm ăn bết bát suy sụp, vợ em bỏ đi theo giai. Sau đó là mọi thứ thì càng ngày càng bết bát nợ nần. Bây giờ Tết nhất đến nơi rồi. Em còn không cả dám về quê đối mặt với gia đình nữa. Bây giờ em phải làm sao? Thế thì em trai thân mến, cái điều đầu tiên anh cũng thật sự là rất là san sẻ, rất là thông cảm với em thôi. Tại vì những cái năm, 2 năm vừa rồi thì không chỉ là riêng em mà bất kỳ ai cũng đều phải gánh cái hậu quả của dịch bệnh. Và công việc thì cơ bản là ai bết bát, anh nói thật, kể cả bản thân anh Thậm chí rất nhiều công ty lớn họ làm ăn cũng bết bát. Cái đó là cái không thể tránh được. Tại vì là bất kỳ ngành nghề nào thì cũng bị ảnh hưởng thôi. Chỉ có điều là ai ảnh hưởng nhiều, ai ảnh hưởng ít, ảnh hưởng ở mức độ nào. Thế nhưng mà anh thì anh vẫn muốn nói với em là sông có khúc và đời người có lúc. Đó, anh cũng chẳng dám dạy đời em. Ừ, anh cái năm vừa rồi cũng vất vả lắm, cứ lăn lộn lắm. Thế nhưng cũng phải nghiến răng thôi. Chứ biết làm sao được em. Nó tình hình chung của không chỉ riêng anh và em. Thế thì cái sự làm ăn mà lúc nó lên, lúc nó xuống, lúc nó thăng, lúc nó trầm, nó hên, nó trúng quả phát thì em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Đó, khi mà nó lên thì nó rất là ok. Nhưng mà khi mà nó bết thì anh nói thật là không chỉ dịch bệnh đâu. Nó đã rơi vào cái dây bết thì nó vẫn bết. Hoặc là nói thật lòng ra cái người lăn ra xã hội làm ăn đó, làm ăn buôn bán đó. Như là một người thầy nào đó đã từng nói, lăn ra ngoài làm ăn buôn bán, nhiều thì ăn, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Đó. Chăm chỉ cần cù bù siêng năng. Còn cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu gối, ăn ngón chân, đúng không? Thế thì đó, anh thấy là đôi lúc là không chỉ là dịch bệnh đâu, mình làm ăn mình chỉ tính sai một nước thôi là mình đã bết rồi. Đó. Thì mình đôi lúc là phải chấp nhận. Thế nên là anh rất là chia sẻ cái điều đó với em. Nhưng mà anh thấy là cái quan điểm của em nó đang hơi suy sụp. Mà anh nói thật lòng là anh cũng không trách được em cái này. Ai cũng thế thôi. Những cái lúc mà làm ăn bết bát mà mọi thứ nó lại bao giờ cũng thế. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Cái sự đen đủi nó đến, nó không phải chỉ là một mình nó, mà nó đã đến thì nó kéo theo đủ thứ đến. Và như em nói, cái người đàn bà bên cạnh em, trong khi em trong cái cơn bĩ cực bết bát, bạn ấy tâm sự rằng là khi mà bạn ấy làm ăn đã suy sụp thì chớ, bạn ấy nhiễm Covid trong cái giai đoạn mà Sài Gòn đang căng thẳng nhất. Bạn ấy bị nhiễm Covid, tức là cái thời điểm mà Sài Gòn đang căng thẳng nhất đó các bạn. Thì trong lúc bạn ấy đang bị nhiễm như vậy thì cái người vợ của bạn ở nhà bỏ đi. Đó. Bỏ đi, con cái là gửi về ngoại. Thì anh cũng lại một lần nữa rất là chia sẻ với em điều đó. Thì cũng chẳng biết nói sao cả, chỉ biết là thôi thì em gặp may. Trong cái rủi nó có cái may em ạ. Tại vì cái người phụ nữ như vậy đó, anh nói thật là một cái người phụ nữ mà bỏ quay lưng lại với em trong cái cơn bĩ cực thì lần này không thì nó cũng sẽ có lần khác thôi. Tại vì nó đã sẵn sàng làm như thế thì có thể là không phải trong lúc em làm ăn bết bát, không phải trong lúc em Covid, thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ quay lưng với em thôi. Thế nên là anh nghĩ rằng là trong cái rủi nó có cái may, là may quá nó đã bước ra khỏi cuộc đời của em rồi. Và em đừng tiếc cái điều gì cả. Biết là buồn, anh biết, anh rất hiểu là buồn. Thế nhưng mà đó, như anh Danh anh nói, vậy là có vợ mới xài. Mình nghĩ có thể là có những cái câu chuyện nó xảy ra, nhưng chúng ta có nhiều cách nhìn nhận cuộc sống. Và anh đang cố gắng để hướng cái cách nhìn của em nó theo một cái hướng nó tích cực hơn. Cũng may là cái người đàn bà đó nó bước ra khỏi cuộc đời của em ở cái đoạn này. Mà giá như mà nó có thể bước sớm mẹ đi thì biết đâu rằng là em sẽ còn khá hơn. Chứ má, cái thời điểm nó cái người đàn bà mà trong cái cơn sóng gió mà nó lại quay lưng với mình thì nó không có đáng em ạ. Nó không có đáng một tí nào cả em trai. Đừng suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Đó. Có thể là em đang bị liên tục những cái cơn sóng thần nó ập đến. Nhưng trong lúc em bị cực Quác Tử đang hơi quá khích em ơi. Quyết, quá khích em ơi. Bình tĩnh, nghe anh Tuấn phân tích đã. Đó. Trong cái cơn sóng gió nó ập đến liên tục thì em cảm thấy nó căng thẳng thôi. Chứ còn ví dụ mà trong cái lúc mà em bình thường như vậy á, anh sẽ, nếu mà chỉ là con vợ em nó quay lưng đi, anh sẽ vỗ vai em và chúc mừng chú. Vậy là lại được lấy vợ mới. Chứ cái người đàn bà như vậy nó không có tiếc. Thật sự là không có tiếc cái gì cả. Có chăng thương đó là thương cái bọn, thương cái đứa nhỏ. Đó. Có thương thì thương cái đứa nhỏ. Chứ không có tiếc em ạ. Nó đã có cái lòng, nó đã có cái dị lòng ạ. Thì không sớm thì muộn nó sẽ dị lòng thôi. Đúng không? Không chóng thì chày, không nay thì mai, không xanh thì đỏ, chẳng tỏ thì mờ. Thế cho nên là thôi, nó đi sớm còn hơn là đi muộn. Nhá. Thì em có tâm sự với anh là em cũng không dám về nhà đối mặt với gia đình, thì anh nói thật. Mà bây giờ là cái lúc mà em cần gia đình nhất. Thật sự. Bây giờ là lúc em cần gia đình nhất. Mà bây giờ là lúc mà gia đình sẽ là cái nơi có thể giúp đỡ em nhiều nhất. Có thể là không, gia đình, cha mẹ, anh chị em sẽ không giúp được em về kinh tế. Nhưng ít nhất là khi em về nhà, em sẽ cảm thấy là cái khoảng sóng gió ở ngoài kia nó dừng lại. Giống như cái bài hát gì hay cái bài văn gì anh không nhớ lắm, nhưng mà cái nơi nhà là nơi mà giông bão dừng ở ngoài cửa. Cái quan trọng bây giờ là em có dám về để đối mặt hay không. Anh hiểu những gì, qua những cái gì em tâm sự với anh thì anh thấy cái vấn đề của em bây giờ là em có vượt qua được cái tôi của mình để về nhà hay không. Đó. Thôi thì thất bại thì cũng thất bại rồi, đúng không? Thua lỗ bê bết thì cũng bê bết rồi. Đó. Em cũng không thể nào mà trong một chốc một lát mà em gây dựng lại được cả. Thế nên là hãy để cho mọi thứ lo lặng xuống. Và cái gia đình bây giờ sẽ là cái để giúp em lặng mọi thứ xuống. Còn hơn là em cứ bây giờ em cứ chui ở trong cái phòng trọ đó, em cắn rứt lương tâm, em dằn vặt bản thân. Đó, em hậm hực cuộc đời. Chi bằng là xách ba lô đi. À từ từ, xét nghiệm PCR đã nhé. Xét nghiệm PCR đã. Ok, dấu trừ rồi thì xách ba lô về với má. Có thể, anh nói thật, anh hiểu. Có thể là về, có một vài gia đình họ khó tính một tí. Có thể là sẽ có những cái lời nói nó cay nghiệt, nó đay nghiến, nó khó nghe. Nhưng đó vẫn là gia đình. Mà theo những gì anh tâm sự với em thì anh nghĩ rằng ba má em lại không phải là người như thế. Ba má em là người rất là tình cảm. Đó, ba má còn đi sang đón con em về. Nuôi cho. Ba má mặc dù là gọi điện tâm sự với em rất là ít. Thế nhưng mà ba má cái hành động mà ông bà ấy đi sang tận bên Đồng Nai đón Biên Hòa và ông. Anh thì anh không dành cái địa lý ở trong miền Nam lắm. Thế nhưng mà ba má sang tận bên đó đón con em về nuôi. Đó là cái hành động mà ông bà già rất là san sẻ với em. Đó. Thế nên là đừng trốn tránh nữa. Em cảm ơn chị Tammy tập 2. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Ở bên Hòa Đồng Nai là bên nhà mẹ vợ bạn ấy. Là nhà mẹ vợ bạn ấy. À, thì cái hành động đó là anh đánh giá rất là cao. Và anh nghĩ rằng là đó chính là cái sự san sẻ của gia đình đó em. Đó là chính là cái sự san sẻ của gia đình. Thế nên là nhà bạn ấy thì ở đoạn miền Nam Trung Bộ. Ông bà già sang tận bên đó đón con của bạn ấy từ bên nhà ngoại về. Thì đó là cái anh đánh giá rất là cao. Và đó chính là vì cái điều đó. Cho nên là về đi em. về đi. Đó. Em gạt bỏ cái tôi của em đi. Thôi, thua thì cũng thua rồi. Nhưng mà đâu có phải là thua hẳn đâu em. Không phải là thua mãi. Mọi thứ đang dần dần, xã hội đang dần dần ổn định trở lại. Bệnh dịch cũng đang dần dần trong tầm khống chế. Đúng không? Anh thấy là mọi hoạt động ở miền Nam đã bắt đầu trở lại rất là yên ổn rồi. Đó, mọi người cũng đang dần ổn định lại rồi. Thì sớm muộn gì thì khi mà cái mọi hoạt động nó được trở lại ổn định thì những cái cơ hội nó lại mở ra. Và một cái con người mà đầu óc máu làm ăn kinh doanh như em thì nó sẽ có rất là nhiều cơ hội. Chẳng hạn ví dụ như anh thì nói thật là anh không có đầu óc làm ăn cho lắm. Anh thì toàn là nóc nhà bảo anh làm gì anh làm đó thôi. Thế nhưng mà đối với em là một cái con người rất là đầu óc làm ăn thì cái cơ hội luôn luôn luôn mở ra, nó nhiều hơn bọn anh rất là nhiều, nhiều hơn với những người như anh rất là nhiều. Thế nên là cái quan trọng bây giờ là em đang cần những khoảng lặng để giống như kiểu là em nạp pin. Thứ em cần bây giờ là sạc pin để lấy lại được cái năng lượng để mà bước tiếp, để lao vào cái vòng xoáy cuộc sống với những cái cơ hội mới. Đó. Và gia đình, nhà bây giờ là nơi để em sạc pin. Về ở ăn Tết với ông bà già. Đó. Anh nói thiệt là về bây giờ em cũng chẳng, em chẳng có gì, đúng, em chẳng có gì. Nhưng ông bà già cũng đâu có cần em mang gì về đâu. Mấy tháng chờ ông bà già nuôi con, ông bà già đâu có đòi hỏi em cái gì đâu, đúng không? Thế có nghĩa là anh nghĩ rằng là gia đình em ở nhà cũng thuộc dạng là được. Thế đã với gia đình được, ông bà già nuôi con cho em đến nửa năm trời đâu có phàn nàn, đâu có yêu cầu em phải gửi tiền hay cái gì. Thì có nghĩa là ông bà già là không cần em phải mang cái gì về cả. Em về thôi là mừng rồi. Đó. Thế nên là xách ba lô, làm cái giấy PCR dấu trừ, về với thằng cô con, về với bố mẹ. Đó là cái khoảng thời gian để em sạc pin, để em lặng xuống, để em suy nghĩ lại về tất cả những cái quãng thời gian vừa rồi trải qua, để em bình tâm hơn. Và đây là cái lúc em cần gia đình hơn bất kỳ ai ở ngoài kia. Con vợ em, những người bạn của em, những đối tác của em, anh, các bạn ở đây. Không, em cần gia đình. Bây giờ em cần gia đình hơn ai hết. Đó. Em về đi. Tết nhất thằng cu nó cũng mong em mà. Đúng không? À, thằng cu mong, ông bà già cũng mong. Em về đi. Anh tin chắc rằng là tại sao anh lại hỏi là tại sao mà từng đó thời gian thì em có làm em gửi tiền về không để nuôi con không, em nói là ông bà già cũng không hỏi vấn đề đó, em cũng chỉ hỏi thăm nhà thăm con thôi, ông bà già không nhắc đến vấn đề đó. Thì là anh đủ để biết là gia đình em là hoàn toàn có thể lo lắng cho con em được, và có lẽ là cũng đang rất là cảm thông với em, không muốn tạo áp lực cho em, cho nên là không muốn nhắc đến những cái chuyện đó. Nên là về đi em nhá. Sắp Tết rồi, hôm nay là 23 ông công rồi. Đó. Thì ngày mai thôi, ở đó làm gì đâu em. Ngày mai thu dọn đồ đạc, làm cái giấy xét nghiệm PCR. Sau đó là bắt xe đò về. Không cần phải mang bất kỳ cái gì về cả. Đối với cha mẹ đôi lúc chỉ đơn giản là hình bóng của con. Nó lành lặn. Nó đứng ở ngoài cửa, nó gọi má ơi mở cổng, chỉ thế thôi. Anh là người đã đi rất là nhiều nơi. Nói thật, anh là người đi rất là nhiều. Cái tuổi trẻ của anh cũng lang thang nhiều rừng núi, xa nhà. Thế nhưng mà anh hiểu rằng, anh hiểu, rất hiểu cái ánh mắt. Khi mà bà già anh thấy anh về, bà già anh mừng lắm, mặc dù là bà già anh thì lúc nào cũng cau cau có đó. Lúc nào bà già anh cũng cau cau có khó tính lắm. Cái hồi mà anh chưa lấy vợ, anh ở với bà già suốt ngày, bà già anh nói nhức đầu lắm. Thế nhưng mỗi một lần anh đi đâu xa về thì bà già anh là người đầu tiên thường xuất hiện ở cổng, mở cổng cho anh. Đó. Và giờ anh luôn luôn là như vậy. Mà những cái đợt, mà có những cái đợt anh đi xa cả năm trời về, thì bà già là người chạy ra mở cổng đầu tiên. Bà già là người xách cái ba lô vào cho anh. Đó. Thì anh rất là thấu hiểu cái điều đó. Nên là về đi em. Đây là cái quãng thời gian em cần cái khoảng lặng. Cũng có thể là cái quãng thời gian để em nhìn nhận lại tất cả mọi sự việc đã xảy ra trong suốt cái thời gian vừa rồi của em. Thậm chí là nhìn nhận cả về cái gia đình của riêng em đó, tức là cái cuộc sống vợ chồng của em, của riêng em đó. Nhìn nhận lại để xem những thứ mình đã được và những thứ mình chưa được. Đó. Rồi sau đó là cũng là để em vạch ra những cái kế hoạch cho tương lai. Nói em vẫn còn đứa con, con kia nó đi, cho nó đi đi em, cho nó đi, cho khuất mắt em ạ, không sao cả. Rồi nó sẽ lại mang đau khổ cho thằng khác. À không, phải nói là rồi sẽ có thằng khác gánh cái đau khổ đó cho em. Mừng vì điều đó. Đó. Sẽ có một thằng nào đó sẽ gánh cái đau khổ của cái con mẹ đó cho em. Nhá. Mừng vì điều đó. Thế thì còn em, nhiệm vụ của em bây giờ là phải cố gắng tiếp để có nuôi con mà. Đúng không? Em còn đứa con mà, em đâu phải một thân mình đâu. Em không mất hết, em vẫn còn tài sản quý giá là đứa con. Đó. Cái người đàn bà, người ta nói rằng cái người đàn bà có như thế nào thì người ta cũng không có bỏ con. Vậy mà con mẹ nó bỏ con nó đi thì em không tiếc cái gì cả. Nó để lại cho em tài sản quý giá nhất là hạnh phúc rồi. Vậy thì về, về với nó, về đón con. Tết này về thì thôi chắc là cũng có ít ít. Nếu mà bí quá kêu anh giải quyết, anh sẽ giải quyết cho chú một ít. Về mua cho nó bộ quần áo, dăm ba đồ chơi. Ghé ghé trên đường mua cho ông già cành mai, chỉ cần thế thôi. Không cần cái gì nhiều. À. Ghé ghé ông già, mua cho ông già cành mai. Xấu nó ông già cũng vẫn trân trọng, anh tin điều đó. Mua cho ông cô mấy bộ quần áo, mấy cái đồ chơi. Đó, thế thôi nha, không cần gì nhiều. Mà anh tin rằng là ngày hôm nay này, trong cái bữa cơm chiều nay này, đó, là gia đình cũng rất là mong em về. Ngay ngày mai về luôn đi em nhá. Về luôn đi. Hồi chiều nay anh có hỏi một anh bạn ở cái chỗ ở cái khu vực em đang ở. Anh nghe làm cái đội xe vận chuyển, một anh cũng là fan nghe chuyện nhiều năm, thì anh ấy bảo là thôi rồi cứ để ra Tết thì xem làng đó nó có chịu khó không thì kêu vô vào làm với anh, vô làm với anh đó. Thì anh cũng hồi sáng em nói chuyện với anh một cái là buổi chiều này anh tự nhiên anh nhớ ra là cái khu đó là có cái ông đó. Thì ông kêu vậy, thì bởi vì là bệnh dịch vừa rồi thì các ông ấy bây giờ đang hoạt động lại, các ông ấy làm hoạt động nó phải rất là mạnh để thu hồi lại cái vốn mà. Mà hơn nữa là cũng có rất là nhiều người ở chỗ ông ấy là vì nhiều lý do mà nghỉ, thế nên là bây giờ họ đã hoạt động lại, họ rất là cần người. Đó, thì mình cứ chịu khó mình sẽ lại đi lại từ đầu em ạ. Đi lại từ đầu hơi vất vả một tí, thế nhưng mà mình vẫn còn có cơ hội nhá. Thì cứ đi về đã, đóng đầu ra Tết như thế nào thì anh em mình tính tiếp. Anh tin chắc rằng là anh nghĩ là ở trong miền Nam đó, thì bởi vì cái môi trường nó phát triển hơn mà, thì nó sẽ có nhiều cái cơ hội hơn, mở ra hơn, và sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội sẽ mở ra cho em. Đừng có lo, bây giờ cứ đi về đã, về đã, mai tính. Về nhà ăn cái Tết với ông bà già, giao thừa đằng nào. Thế bệnh dịch em ở trên đó là mình em làm gì đâu, không rồi lại chui ra chui vào rồi lại buồn khổ. Anh Danh anh cứ nói đi, rồi cái gì mới em giải thích cho. Thì anh nghĩ rằng là thôi đi về nhá, sáng mai đi về luôn. Cần cái gì thì kêu anh. Ok. Em cảm ơn chị Phương đang inbox là sẽ giúp bạn thôi. Chị Phương ơi, tại vì bạn ấy cũng không muốn là để lộ danh tính. Thế nên là thôi thì xin phép cái việc này thì chị Phương cứ để em. Em sẽ đứng ra giúp bạn thôi. Anh chị em chỉ cần anh chị em mình động viên bạn là được rồi nhá. Có gì các cái vấn đề khác thì để em giúp bạn thôi. Thì các cái vấn đề khác thì để em giúp bạn được rồi. Anh chị em mình chỉ cần động viên bạn là được nhá. Bạn cũng có nhiều cái cũng hơi khó. Ít nhất trong giai đoạn này, hai anh em đã nói chuyện với nhau rất là nhiều, chia sẻ với nhau rất là nhiều. Và hôm nay thì quyết định là anh Tuấn nói chuyện với em trực tiếp trong cái talk này, cũng là để cho em đọc những cái lời mà các bạn khán thính giả, các anh, các chị và thậm chí có cả các em đang chia sẻ với em, với câu chuyện của em và đang động viên em. Đó, thì có lẽ là anh Tuấn thì cũng không có quá tài giỏi được như nhiều người. Thế nhưng mà có lẽ đây là cái điều mà anh có thể làm được, là anh kết nối em với những người khác để cho em thấy rằng là cuộc sống nó cũng đâu, em chưa phải là bế tắc nhất. Đó, em thấy không, như có rất nhiều bạn đang comment đó. Có những bạn đã từng rơi vào những hoàn cảnh éo le hơn thế nữa, như em hoặc thậm chí là hơn em. Thế nhưng rồi mọi thứ nó cũng ổn lại mà không sao cả. Mọi thứ nó sẽ ổn lại, mình còn trẻ. Và cơ hội chị Tammy, không, bạn ấy không nhận đâu. Em hiện tại thì em còn đang xin bạn ấy số tài khoản để em giúp mà bạn ấy cũng không nhận. Thế nên là em cũng xin phép là những cái đó thì chị em chỉ cần là gửi lời động viên tới bạn ấy thôi, để em sẽ cố gắng là anh em sẽ giải quyết với nhau anh em. Tại vì anh hiểu rồi, không rồi không phải chat, anh hiểu. Bạn ấy không nhận đâu, bạn ấy không nhận bất kỳ ai đâu. Bạn ấy nói thẳng với em là bạn ấy sẽ không nhận cả của em đây này, bạn ấy nói này, bạn ấy không nhận cả của em luôn. À, bây giờ quan trọng là anh chị em mình là gửi tới bạn những cái lời động viên và san sẻ thôi. Đó. Anh chị Tammy. Đó thì một lần nữa anh vẫn mong rằng là em phải hiểu cái điều đó. Thật sự là em phải hiểu điều đó. Em phải tiếp tục sống và sống thật tốt. Bởi vì em đâu phải có mình đâu. Em còn bố còn mẹ mà. Còn thằng cu mà. Đúng không? Mọi thứ của em nó đâu phải là đến mức bê bết tuyệt vọng đâu. Nó chưa tuyệt vọng như em nghĩ. Nghĩ thoải mái lên. Em phải nghĩ theo cái cách anh vẫn nói cái kìa. Một vấn đề xảy ra chúng ta gửi có nhiều cách nghĩ, nhiều cái hướng tư duy. Đó là gì? May quá, con đấy nó đi khỏi, bước ra khỏi cuộc đời của mình rồi, may quá. Đó, may quá Sài Gòn đang dần ổn định lại rồi, may quá, ok. May quá con đó đã bước ra khỏi cuộc đời của mình rồi, may quá nó đi, nó để lại thằng cò cho mình, chứ nó không ôm con mình đi rồi khổ sở. Mà em không thấy là dạo này gần đây đó, hàng loạt những cái vụ đó, cha mẹ chia tay, con cái đi theo mẹ, theo cha rồi là bị bạo hành này nọ. Đó. Qua những gì em nói thì anh thấy em là người rất là thương con, đúng không? Em là người rất là tình cảm. Thì anh tin rằng là với cái tình thương đó thì em sẽ lo cho con tốt. Đó. Ít nhất là còn hơn cái người mẹ mà sẵn sàng bỏ con đi như thế, thì anh cảm thấy là ôi thôi may quá nhá. Đấy, em phải nghĩ như thế. Nó cái người đàn bà đó nó bước ra khỏi cuộc đời em và nó sẽ đem lại nỗi kinh hoàng cho thằng khác. Em nghĩ như vậy, ok nhá. Đấy, đây là anh chia sẻ rất thật đó, trong cái rủi thôi nó có cái may, nghĩ như thế thôi. Đừng suy nghĩ nó tiêu cực làm gì cả. Đừng nghĩ rằng là ôi mình nó bết bát thế này rồi, mấy cái đó nó không hợp, nó không hợp với người ở thời đại này, nó không hợp với người thời đại này. Anh em mình là cái thời đại nó phải tiến lên mỗi ngày, chứ đừng có thụt lùi em ơi. Ok, Nguyễn Cường. Anh ơi, anh Cường phải hiểu cái điều đó hơn em. Sao anh Cường lại hỏi em, anh lại trêu em. Anh chị em ở bên YouTube, anh The Life là một người anh của tôi. Anh thì ở nước ngoài từ nhỏ, thế nên là anh có thể là nói bằng tiếng Việt thì còn được, chứ nên có một số những cái text, tại vì anh cái text tiếng Việt của anh hơi khó, thì anh chị em thông cảm. Anh Danh anh Danh text tiếng Việt hơi khó, anh chị em YouTube hơi thông cảm nghe. Tại vì anh ấy ở bên nước ngoài từ nhỏ. Nha, có ví dụ như nói chuyện thì nó còn đỡ, chứ text thì nó hơi khó. Các bạn thông cảm. Nha, em trai. Sáng ngày mai đi làm cái PCR kiểm tra lại tình hình sức khỏe ổn định là về nhá. Về thì đấy, như anh nói đó, cha mẹ bây giờ không cần bất kỳ cái gì đâu, chỉ cần em về thôi, về đứng trước cửa gọi to lên, má ơi mở cửa đó, chắc chắn là ông bà sẽ chạy ra trước và thằng cu nó sẽ chạy ra sau nhá. Đừng có lo. Hello Phan Minh Tuyền. Ok, còn lại thì ra Tết thì nếu như mà quay lại vào trong Sài Gòn làm việc tiếp thì có như thế nào thì lúc đấy thì anh em mình sẽ tính tiếp nhá. Cứ ăn cái Tết xong đã, cho yên lành đã, vui vẻ đã. Ok, thì chia sẻ với anh chị em và chia sẻ với bạn như vậy. Không, anh hỏi rồi, ở quê của bạn không bị cách ly đâu. Bây giờ các tỉnh là cho những người đi xa về là nếu như đã có PCR rồi, ok rồi thì sẽ không bị không phải cách ly đâu. Anh hỏi rồi. Nhá. Các bạn đừng có dọa bạn ấy như thế, bạn ấy sợ. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại. Okay, bye bye chị Tommy và anh Danh.